Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1235, thổ độn thuật. Nhà dột còn gặp mưa, đánh giấm đều tạp gót chân, chính là hình dung hiện tại chúng ta. Đến, lần này liền chạy trốn cơ hội cũng không có, trực tiếp bị người cho nhốt lại nơi đây, không đánh cũng phải đánh. Ta xem một chút Lý Bán Tiên, vội vàng làm hắn cầm cái chủ ý, hỏi hắn bây giờ nên làm gì mới tốt. Lý Bán Tiên trầm ngâm 2 giây đồng hồ, ánh mắt rơi vào Chu Nhất Dương chạy đi phương hướng. Lúc này nói, đã chạy không được, đại gia hỏa liền làm tốt quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Hiện tại chúng ta trước tiêu diệt địch nhân sinh lực, đem kia sư đường đường chủ giết đi. Đây là một tên kình địch, đem hắn giết đi sau. Chúng ta chủ yếu đối phó người liền kia Long Đường đường chủ. Liền sợ đến lúc đó bọn họ đều tụ tập cùng một chỗ, đối chúng ta càng thêm bất lợi. Lý Bán Tiên đề nghị này không còn gì tốt hơn. Kỳ thật vừa rồi ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá theo Lý Bán Tiên trong miệng nói ra càng có sức thuyết phục. Lý Bán Tiên là chúng ta trong nhóm người này nhiều tuổi nhất một cái. Ngoại trừ kia cửu vĩ yêu hồ bên ngoài, chỉ là kia tỉ muội băng lãnh vô cùng, bình thường sẽ không phát biểu ý kiến gì. Bạch Triển đối này yêu hồ muội tử cũng vẫn luôn tất cung tất kính, không dám đắc tội. Một khi đem kia sư đường đường chủ tiêu diệt, chúng ta liền có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở Long Đường đường chủ trên người. Ngoại trừ Long Đường đường chủ bên ngoài, Tứ Hải Bang những người kia đối với chúng ta mà nói cũng không tạo thành quá lớn uy hiếp. Hơn nữa nơi này cũng không thể coi là bọn họ Tứ Hải Bang chiến trường chính. Dù sao cũng so chúng ta đánh vào Long Đường hang ổ mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Chủ ý quyết định sau. Chúng ta một đám người chợt hướng phía Chu Nhất Dương chạy đi phương hướng bước nhanh mà đi. Chờ chúng ta đến nơi đó thời điểm, phát hiện bốn phía một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là hoành ngược lại cây cối cùng vỡ vụn tảng đá. Mà Chu Tâm Nhiên cùng sư đường đường chủ đã không tại vừa rồi cái vị trí kia. Một đường lần theo tung tích, chúng ta đuổi theo ra 2-3 dặm địa chi về sau, mới tại một chỗ rừng trong rậm phát hiện tung tích của bọn hắn. Lúc này, Chu Nhất Dương đã gia nhập trong vòng chiến, trong tay vậy đem ly hôn cốt kiếm yêu khí tràn ngập. Cũng có nhỏ bé dòng điện tại trên thân kiếm lưu chuyển không chừng. Đi qua hơn nửa tháng ôn dưỡng, Chu Nhất Dương thương thế trên người cũng hảo hảo 7-8 phần. Hắn vốn dĩ tu vi nội tình cũng không tệ, cũng là rất mạnh cao thủ, chỉ là sự gia nhập của hắn đối với đối phó sư đường đường chủ như vậy cao thủ tới nói, căn bản không tạo thành quá lớn uy hiếp. Chu Tâm Nhiên giờ phút này vẫn là đối phó sư đường đường chủ chủ lực, nhưng là thế công của hắn rõ ràng chậm rất nhiều. Lúc trước vận dụng tinh huyết để cho mình tu vi bảo tăng phản vệ chi lực đã bắt đầu hiển hiện, lâu như thế công không được, rất nhanh liền sẽ suy tàn xuống tới. Chờ chúng ta đến nơi này sau, Lý Bán Tiên chợt chiêu hô một tiếng, để chúng ta trước đi qua đối phó kia sư đường đường chủ. Hắn thì chui vào rừng rậm một bên, không biết đang làm cái gì sự tình. Bất quá Lý Bán Tiên làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Chúng ta cũng không chút nào ngậm hồ, từng người lấy ra trong tay pháp khí, trực tiếp hô nhau mà lên, hướng phía kia sư đường đường chủ xung phong liều chết tới. Bởi vì trước đó chúng ta đã thông khí, một trận đại gia hỏa đều là làm xong đập nồi dìm thuyền dự định. Không phải hắn chết chính là ta vong, cho nên vừa lên đến tất cả đều có một cỗ thẳng tiến không lùi chơi liều. Đầu tiên là kiếm trong tay của ta hồn tại huyền thiên kiếm quyết thôi động dưới, đem kiếm kia đi long xà chiêu số phát huy ra, kiếm hồn lập tức hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, hướng phía kia sư đường đường chủ bao phủ đi qua. Sau đó chính là hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển, Tử Kim Bát, hỏa tinh xích long kiếm tất cả đều tách ra sức mạnh lớn nhất. Hướng phía sư đường đường chủ ầm vang đập tới. Kia cửu vĩ yêu hồ trực tiếp vây quanh sư đường đường chủ sau lưng. Đi qua chặt đứt đường lui của hắn. Vừa nhìn thấy chúng ta tới viện thủ. Kia Chu Tâm Nhiên lập tức mộng. Một bên cùng kia sư đường đường chủ so chiêu. Một bên cùng chúng ta la lớn. Các ngươi làm sao tất cả đều trở về. Vì cái gì còn không đi. Đi không nổi. Long đường đường chủ tướng nơi này cho vây quanh. Chúng ta trước liên thủ diệt này sư đường đường chủ lại nói. Hòa thượng phá giới quát to một tiếng. Hắn cùng kia xách theo giới đao trợn mắt kim cương mãnh vọt tới. Bị chúng ta nhiều người như vậy vây công. Kia sư đường đường chủ lập tức liền có chút chống đỡ không được. Thân hình không ngừng lóe chuyển xê dịch. Lại cũng chỉ có bị chúng ta treo lên đánh phần. Vốn dĩ hắn cùng lúc này Chu Tâm Nhiên ngay tại sàn sàn với nhau. Kỳ thật lại thêm một cái cửu vĩ yêu hồ. Liền có thể đem hắn đánh ngã ở đây. Chúng ta tới hắn càng là không chỗ trốn chạy. Mười mấy chiêu qua đi. Kia sư đường đường chủ trên người bị Chu Nhất Dương chém một kiếm. Máu tươi lập tức phun ra ngoài. Hòa thượng phá giới tử kim bát theo một cái xảo trá góc độ bay tới. Đập vào kia sư đường đường chủ trên lưng. Trực tiếp làm này phun ra một hơi lão huyết. Kia sư đường đường chủ kinh hãi sau khi biết lúc này đã là thân ở tuyệt cảnh. Không trốn chỉ có một con đường chết. Hắn lưng hòa thượng phá giới tử kim bát đánh trúng sau. Ngay tại chỗ lăn mình một cái. Một đầu trực tiếp đâm vào trong lòng đất không thấy bóng dáng. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái nho nhỏ đống đất. Chúng ta đến gần xem thử. Cũng rốt cuộc tìm không thấy kia sư đường đường chủ bóng dáng. Chu Tâm Nhiên hướng phía kia đống đất nhìn thoáng qua. Lập tức có chút tức đến nổ phổi nói. Ngốt rồi, gia hỏa này biết thổ độn chi pháp. Này một chán đâm đi xuống. Đoán chừng người đã đến 3 năm dặm có hơn. Thổ độn, thần kỳ như vậy. Hòa thượng phá giới vỗ trán nói. Yên tâm, hắn chạy không được. Lão phu đã bố trí pháp trận. Đem nơi này cho là một cái đơn giản phong ấn. Đừng nói thổ độn. Chính là xúc địa thành thốn chi thuật đều vô dụng. Nói chuyện chính là Lý Bán Tiên. Đột nhiên theo rừng một bên loạch choạng chạy ra. Ta nói hắn vừa rồi làm sao không đánh. Trực tiếp chui rừng. Nguyên lai hắn sớm đã có dự định. Sợ là này sư đường đường chủ cho chạy trốn. Cho nên bố trí cái này phong ấn chi thuật. Không đợi Lý Bán Tiên chạy vội tới bên người mọi người. Nhưng thấy mười mấy mét có hơn một nơi đột nhiên nâng lên một tầng thảm cỏ. Một người đầu lộ ra. Trực tiếp đi lên nhảy một cái. Đoàng một chút liền đụng vào trước mặt trên một cây đại thụ. Đầu lập tức dậy một cái bọc lớn. Kia sư đường đường chủ ôm đầu, quay đầu nhìn thoáng qua, một mặt kinh ngạc, hoảng sợ hô nói, ta làm sao còn ở nơi này? Ngu ngốc, hòa thượng phá giới mắng to một tiếng, trong tay tử kim bát lần nữa hướng phía hắn đập tới. Đám người lần nữa cùng nhau tiến lên, chuẩn bị đem kia sư đường đường chủ treo lên đánh một phen. Kia sư đường đường chủ tựa hồ còn có chút chưa từ bỏ ý định. Ngay sau đó một chán lần nữa chui vào bùn đất bên trong. Muốn dùng kia địa độn chi thuật xa trốn. Hắn cũng không biết Lý Bán Tiên đem này một mảnh địa phương cho phong ấn đi. Lần này địa độn chi thuật thi triển qua đi. Vẫn như cũ chỉ trốn ra xa mười mấy mét lại từ dưới nền đất nhảy ra ngoài. Hắn ra tới địa phương vừa vặn liền liên tiếp bạch triển. Bạch triển chợt một chân liền đạp tới. Kia sư đường đường chủ bị bạch triển một chân đạp bay ra ngoài. Lăn xuống trên mặt đất. Trong miệng thổ huyết không ngừng. Lần nữa bò dậy hắn. Trên mặt hiện ra vô cùng phẫn hận màu. Đâu còn cũng có trước phong phạm cao thủ. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.